Công chúa thế giới đêm, chương 67, nham hiểm, góc truyện audio.com, chấm, hu, con nhỏ đó hòa khóc, anh Quân, sao anh lại nỡ, hức, tôi đi oanh, con nhỏ ngồi bàn bên cạnh giờ chạy đến, nín khóc đi mà, ua, cậu sao vậy oanh, hai con nhỏ khác chạy vào, cậu ấy mới vừa bị anh Quân đá. Xa xa lắc đầu, bởi vì bốn con nhỏ mới vào đó mà trật tự mọi thứ đều đã bị đảo lộn. Viên, chiếc hot girl của tụi mình đã bị tụi nó giành mất, đến gì ở cả tứ hoàng tử cũng bị tụi nó quyến rũ. Oanh, tứ hoàng tử phải thuộc về tụi mình, không thể để bốn con nhỏ đó cướp đi được. Hằng, anh Tuấn mãi mãi là của mình. Xa xa, anh Hùng là của mình. Viên, anh Minh là của mình. Hằng, và anh Tuấn sẽ là của mình. Oanh, có kế hoạch chưa? Oanh hỏi, rồi, tụi đó đi Mỹ, đi với tứ hoàng tử, và với tụi mình, tớ sẽ dựng một vở kịch, sẽ vui lắm đây. Xa xa nhếch mép cười, một nụ cười ghê rợn và nham hiểm. Ok, ba con còn lại cùng gật đầu. Chị Uân à, chị sẽ phải sống dở chết dở dưới tay em. Ngay từ nhỏ, cái gì chị cũng hơn em. Ai cũng thương chị hơn em, chị đã giành mất nhiều thứ của em, nhưng lần này, anh Minh Tuấn sẽ là của em, chị không thể cưới được đâu, chị sẽ phải thảm bại dưới tay của em thôi. Chị à, xa xa lầm bầm, một sự ghê rợn đến khó tả, chấm chấm chấm chấm chấm, Tạ Hồ Thiên Kim, xa xa, em sinh đôi của Su, em họ nó, kiêu căng, hống hách, ngạo mạn, là hot girl no. Một học viện Star School nhưng sắp phải nhường chức cho nó. IQ, 143, 300, thích hắn, Phương Nhã Uyên, con gái nuôi trong một gia đình khá giả, có truyền thống làm nghề gỗ lâu đời, là hot girl no, hay học viện Star School nhưng sắp phải nhường chức cho gì? Còn lại giống xa xa, thích xin, Kiều Diềm Oanh, cháu gái một tập đoàn thời trang nhỏ dưới quyền quản lý của Sending. Là hot girl no, ba học viện Star School nhưng sắp phải nhường chức cho cao. Còn lại giống hai đứa kia, thích Ken, Quách Thị Phương Hằng, cháu gái một công ty bánh kẹo nhỏ. Là hot girl no, bốn học viện Star School nhưng sắp phải nhường chức cho Yun. Thích Yin nên cũng rất ghét nó. Cách chương.